Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, chương 505, trường sĩ quý binh lâm trường An Thành. Lúc này Lý Đạo Tông đã loạn lòng người, không biết mình đến cùng ứng nên làm thế nào cho phải. Kỳ thực nếu như hiện tại Lý Đạo Tông giác ngộ, lập tức tiến cung tìm Lý Uyên nhận tội. Có thể ngược lại là có thể bảo vệ đầu này mạng ra. Thế nhưng Lý Đạo Tông nhưng ma xui quỷ khiến. Tin tưởng cái mỹ nhân đề nghị. Vì vậy gật gù rồi nói ra. Từ xưa cầu phú quý trong nguy hiểm. Đã như vậy, bản vương liền không thèm đến xỉa một lần. Thành ta đăng cơ ngồi điện. Phong ngươi làm đương kim hoàng hậu. Không được ngươi và ta cùng một nơi ngọ môn ở ngoài được chém đầu chi hình. Vương gia nói thật hay, coi như là đến âm tào địa phủ, thiếp thân cũng biết phụng dưỡng ở vương gia bên người. Cái mỹ nhân yểu điệu đối với Lý Đạo Tông, nói, Lý Đạo Tông gật gù về sau. Đối với một bên quản gia nói, theo thời gian thôi toán, trời sáng trương sĩ quý quân tiên phong, liền sẽ tới đạt trường An Thành ở ngoài. Đến thời điểm đó chỉ cần hai quân một phát chiến. Người lập tức phái ra phủ binh, từ thành bên trong chiếm trước thành môn, chỉ cần thành cửa vừa mở ra, trương sĩ quý liền có thể tiến quân thần tốc, đồng thời cho bản vương chuẩn bị một đạo nhân mã. Bản vương biết lấy tiến cung hộ vệ tên dẫn bọn họ tiến cung. Chỉ cần khống chế thái tử điện hạ và hoàng hậu, trận chiến này chúng ta coi như thắng. Tên kia quản gia không chút do dự gật gù. Sau đó mở miệng đối với Lý Đạo Tông nói, vương gia cứ việc yên tâm, tiểu nhân cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng tất cả, sẽ chờ vương gia ra lệnh một tiếng. Kỳ thực cái này quản gia cũng sớm đã bị cái mỹ nhân thu mua, vì là chính là có thể ở thời khắc mấu chốt buộc Lý Đạo Tông ra tay. Vì lẽ đó từ nơi này quản gia trong miệng nói ra tin tức tuyệt đối phải so với Ngụy Trinh truyền lại còn nghiêm trọng hơn. Chính là vì để Lý Đạo Tông đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng. Bây giờ kế hoạch đã đạt thành, cái mỹ nhân tâm bên trong khỏi nói cao hứng bao nhiêu. Thậm chí đã bắt đầu làm lên hoàng hậu mộng, hắn có thể tuyệt đối sẽ không nghĩ tới. Trương sĩ quý cũng không phải muốn bảo vệ Lý Đạo Tông đăng cơ. Mà là chuẩn bị chính mình đăng cơ tới làm hoàng đế. Vì lẽ đó cái đẹp nhân hoàng hậu mộng, nhất định vĩnh viễn chỉ là một giấc mơ. Bởi vì bất luận trương sĩ quý thành bại, muốn thực hiện đó là tuyệt đối không thể. Phụ thân, trưa mai trước, chúng ta liền có thể đến trường An Thành. Đến thời điểm đó có Lý Đạo Tông từ trường An Thành bên trong phối hợp. Vì chúng ta mở ra trường An Thành thành môn. Nhạc phụ đại nhân liền có thể mang đại quân tiến, quân thần tốc, trực tiếp khống chế toàn bộ trường An Thành. Bất quá phụ thân không nên quên một chuyện, đó chính là muốn cho Lý Đạo Tông chết ở trong loạn quân. Hà Tông Hiến đối với trương sĩ quý nói, không chỉ muốn cho Lý Đạo Tông chết vào trong loạn quân, còn muốn đem nỗi oan ức này đẩy lên trên người hắn. Đến thời điểm đó liền nói, hắn Lý Đạo Tông nỗ lực mưu phản, chúng ta ngàn dặm xa xôi rút quân về Cần Vương. Trương Chí Long cười lớn nói, đại ca nói không tệ, hơn nữa nhất định phải đem Thái tử Điện Hạ cũng cùng một nơi đánh chết. Đến thời điểm đó phụ thân liền có thể danh chính ngôn thuận đăng cơ ngồi điện. Trương Chí Hổ cũng là nở nụ cười nói, bây giờ Trương gia phụ tử đã bắt đầu ước mơ, làm hoàng thượng. Làm thái tử, đích thân vương một khắc đó, liền ngay cả Hà Tông Hiến cũng cảm thấy, mình lập tức liền sẽ trở thành phò mã gia, trở thành thiên hạ binh mã đại nguyên soái. Ngay tại mấy người vô cùng phấn khởi thời điểm, vẫn không nói gì Trương Chí Báo, đột nhiên mở miệng đối với Trương Sĩ Quý nói, phụ thân, nếu như Mặc Châu Thành Lý Thái ra tay làm sao bây giờ? Một câu nói này giống như bồn nước lạnh, giống như vậy, trực tiếp tưới vào, nhảy cẫng hoan hô mấy người trên đầu. để bọn hắn nguyên bản hưng phấn tâm tình, trong nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng. Lý Thái Lực chiến đấu, mọi người là rõ như ban ngày, coi như là cái kia bị Lý Thế Dân xưng là ứng mộng hiền thần tiết nhân quý, phòng trừng ở Lý Thái thủ hạ, cũng không chiếm được quả ngon để ăn. Nhạc phụ đại nhân, chúng ta xác thực quên Ngụy Vương Lý Thái tiểu tử kia. Hơn nữa trong tay hắn còn có một nhánh lực chiến đấu phi phàm Ngụy Vương tiến quân. Hơn nữa từ Mặc Châu Thành có đi về Trường An thành xe lửa. Nếu như Lý Thái muốn xuất binh, chỉ cần một canh giờ liền có thể đến Trường An thành. Hà Tông Hiến đối với Trương Sĩ Quý nói. Trương Sĩ Quý ngẫm lại về sau, mở miệng đối với con trai của chính mình cùng con rể nói. Trong tay chúng ta có 10 vạn đại quân, coi như hắn Ngụy Vương tiến quân lực chiến đấu ở mạnh, chẳng lẽ còn có thể là 10 vạn đại quân đối thủ không được? Còn nữa nói, chỉ cần chúng ta khống chế Trường An thành thành tường, hắn Lý Thái Ngụy Vương cấm quân, dùng há có thể tấn công vào thành tới. Kỳ thực Trương Sĩ Quý nói không tệ, nếu như chính diện tấn công, coi như Ngụy Vương cấm quân lực chiến đấu mạnh hơn, cũng tuyệt đối không thể cùng 10 vạn đại quân là địch. Nếu công thành, kia liền càng không có bất kỳ cái gì khả năng, coi như là chính thức Ngụy Vương cấm quân, cũng không thể đánh hạ. Có không vạn nhân trấn thủ Trường An thành thành tường. Tuy nhiên Trương Sĩ Quý nói như vậy, để mọi người xác thực thiếu một tia lo lắng. Thế nhưng đồng dạng hay là cảm thấy áp lực. Đương nhiên nếu như bọn họ biết rõ, chính thức Ngụy Vương cấm quân hiện tại đang tại Liêu Đông Phượng Hoàng Sơn, bọn họ tuyệt đối sẽ không còn có phần này lo lắng. Giữa trưa ngày thứ hai lúc, Trường An thành trên thủ quân liền xa xa nhìn thấy một nhánh quân đội hướng về Trường An thành giết tới, vì vậy vội vàng đem tin tức này báo cho Ngụy Trinh. Từ sáng sớm hôm nay bắt đầu, Ngụy Trinh liền vẫn chờ ở trên tường thành, vì là chính là có thể ngay lập tức chỉ huy binh lính chống đỡ Trương Sĩ Quý công kích. Dù sao song phương thực lực bây giờ chênh lệch rất lớn, vì lẽ đó không thể không khiến Ngụy Trinh cẩn thận như vậy. Làm Ngụy Trinh nghe được Trương Sĩ Quý đã đến Trường An thành, liền vội vàng đi tới thành tường Lỗ Châu Mai hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh. Quả nhiên xa xa nhìn thấy một đội đại quân đang hướng về Trường An thành phương hướng mà tới. Trưởng Tôn Sung lập tức để binh lính chuẩn bị. Trương Sĩ Quý đã đến. Ngụy Trinh vội vàng đối với bên người Trưởng Tôn Sung nói. Ở Trường Nhạc công chúa đem Lý Thái suy nghĩ truyền cáo cho Trưởng Tôn Sung về sau, Trưởng Tôn Sung liền lập tức đi Ngụy Trinh phủ đệ, đồng thời yêu cầu có thể tham gia lần này Trường An thủ vệ chiến. Vì lẽ đó lúc này Trưởng Tôn Sung tự nhiên cũng ở trên tường thành, phối hợp với Ngụy Trinh chỉ huy binh lính cố thủ Trường An thành thành tường. Nghe được Ngụy Trinh mệnh lệnh, Trưởng Tôn Sung liền la lớn, toàn quân nghe lệnh tiến vào trạng thái chiến đấu. Trong nháy mắt sở hữu binh lính toàn bộ ẩn thân ở Trường An thành Lỗ Châu Mai bên dưới, trong tay âm thầm chụp vào bên người lăn cây lôi thạch. Nói thì chậm khi đó thì nhanh, trong khi nói chuyện Trương Sĩ Quý liền dẫn lĩnh không vạn đại quân đi tới Trường An thành ngoài thành. Chỉ thấy hắn ở Trường An thành ở ngoài gạt ra trận thế, quay về trên thành tường la lớn. Thành bên trên thủ quân nghe, bổn tướng quân chính là lần này vượt biển chinh đông tiền bộ chính ấn quan tiên phong Trương Sĩ Quý. Bây giờ hoàng thượng cùng đại nguyên soái đã chết trận, bổn tướng quân phía sau cách đó không xa liền có Liêu Đông đại quân theo sát không nghỉ. Mau mau mở ra thành môn, thả chúng ta vào thành cố thủ Trường An. Trương Sĩ Quý, người âm mưu đã bị chúng ta nhìn thấu. Đăng Châu Đô Đốc đã sớm phụng hoàng thượng chi mệnh, đối xử với ngươi một mình mang binh về Trường An sự tình, thông chi cho Thái tử Điện Hạ. Bây giờ Trường An thành ngươi là đừng nghĩ tiến vào. nghe ta Hụy Trinh một lời khuyên, mau mau bỏ vũ khí xuống đầu hàng, có thể còn sẽ cho ngươi Trương gia lưu lại một tia huyết mạch. Bằng không ngươi Trương gia cửu tộc đem toàn bộ vì ngươi cái này hành vi ngu xuẩn mà chôn cùng. Ngụy Trinh ở trên tường thành, quay về bên dưới thành Trương sĩ quý la lớn. Trương sĩ quý tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình trên đường đi xuyên châu quá phủ băng rừng vượt biển không hề bất kỳ trở ngại nào. Cuối cùng lại còn là bị người ta nhìn thấu. Chuyện đến nước này lại nghĩ lừa gạt mở Trường An thành thành môn. Cái kia đã tuyệt đối là không thể nào. Muốn tiến vào Trường An thành chỉ có một cách nào. Vậy cũng chỉ có phái binh cường công Trường An thành. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.